rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 211, Open Beta mở ra. Sinh, đều có thể sinh, sinh 10 cái. 2. Cùng lúc đó, tại Ibert Liên bang các địa, lần lượt từng thân ảnh tại thành trấn bên ngoài lặng yên xuất hiện. Nếu như này lúc có người có thể ngang qua chỉnh cái liên bang, liền sẽ phát hiện kia từng đám người chơi theo thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng mà ra. Hư ảo năng lượng quang ảnh bị bàn tay vô hình nhào nặn thành hình dạng không một hình dạng. Từ dưới đất tuôn ra đặc thù lực lượng, đem bọn họ kia đã cụ bị hình dạng thân thể dần dần chuyển hóa thành thực thể huyết nhục. Hảo tại này phiến đại lục bên trên đã có đầy đủ nhiều thế lực biết được. Này quần bất tử giả nhóm đã đến. Thậm chí có người xưng, này số lượng trước giờ chưa từng có chi nhiều thần quốc khách tới. Tạo thành hậu quả sẽ so đương thời sắc nghiệt quan quân thần tuyển còn muốn nghiêm trọng nhiều. Cho dù là bọn họ hiện tại thực lực là như thế yếu đuối, nhưng phân bố tại thế giới các địa bất đồng thế lực cũng bắt đầu thôi diễn khởi. Này đó người tiến vào sau mang đến biến hóa, mà lúc này tại Lancaster xung quanh, dù lấy 10 vạn kế người chơi chính không ngừng xuất hiện tại lãnh địa các nơi. Có điều kiện người chơi sớm cũng sớm đã thu thập hảo công lược. Ngay lập tức hướng Titan trấn phương hướng tiến đến. Nhưng mà này đó người chơi số lượng thực sự quá nhiều. Liền tính là cai trước tiên liền tại từng cái thôn trang bên trong an bài hảo tương quan nhân viên. Đưa đón, cũng xa kém xa thỏa mãn người chơi nhóm vận chuyển nhu cầu. Hảo tại cai nhất bắt đầu liền cùng từng cái thôn xóm phụ trách người nói rõ qua. Nếu như người chơi nghĩ muốn hướng Titan trấn đi tới, chỉ có thể từ trong đó sàng chọn ra 30% người. Từ các đại thôn lạc sắp xếp người viên đi bộ trước vãng đề đầm trấn. Lựa chọn thông qua đi bộ phương thức trước vãng Titan trấn người chơi. Không cần ngoài định mức giao nộp vận chuyển phí. Đương nhiên, người chơi đường bên trên nghĩ muốn duy trì thể lực sở tiến hành tương quan thực phẩm chọn mua. Vậy thì nhất định phải thực đánh thực lấy ra ma tinh tệ. Càng nhiều người chơi đem bởi vì loại nguyên nhân bị ngưng lại tại thôn trang. Bất quá không quan hệ. Theo người lưu dần dần tại lãnh địa trong vòng lưu động lên tới. Rất nhanh các địa người chơi liền sẽ biết được chính mình nên làm chút cái gì. Rốt cuộc sớm tại người chơi sắp hàng đến phía trước, cai cũng đã một lần nữa đối chỉnh cái lĩnh tiến hành mới bố cục cùng quy hoạch. Bất quá, cuối cùng là Open Beta, người chơi thành phần so với nội trắc thời kỳ kia liền nhiều phức tạp. Rốt cuộc đối với rất nhiều người chơi tới nói, cái gì đánh quái thăng cấp, bọn họ đều không để ý, chơi cái hiệp đạo săn tay đua. Đều muốn đem quang truy kéo căng, lái xe tại thành thị bên trong khắp nơi lắc lư, liền đồ một cái mắt nghiện. Có sao nói vậy, này loại XP còn rất kỳ quái, là vì hưởng thụ xinh đẹp phong cảnh phản chiếu tại mắt bên trong. Hóa thành tin tức xuyên qua đại não khoái cảm sao? Chỉ là không biết, chờ bọn họ đi đến những cái đó hoang tàn vắng vẻ sơn lâm bên trong đi. Tại thể nghiệm qua quái vật, săn, người vui vẻ sau. Có phải hay không còn có thể cười đến như vậy vui vẻ? Đương nhiên game thủ giải trí cũng chỉ là một phần trong đó. Còn có càng nhiều nghĩ muốn tại trò chơi bên trong bộc lộ tài năng mặt khác người chơi. Hiện tại đã cùng công lược bắt đầu theo lệ liền ban đi. Bọn họ mắt bên trong cất giấu danh vì dã tâm hỏa diễm. Nghĩ muốn đi tranh đấu số một người chơi xưng hào, mà hiện tại, một phiến thượng đợi mở rộng hồng hải chính chờ bọn họ. Trên thực tế, liền tính là hiện tại số lượng như thế chi nhiều người chơi đăng nhập vào trò chơi. Vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ giới chi môn này đoạn thời gian nhiệt độ còn tại đó. Đúng là giai đoạn trước hấp dẫn tới rất nhiều trung thành với giả lập trò chơi người chơi chú ý. Nhưng trò chơi tử trung phấn cuối cùng chỉ là người chơi quần thể bên trong tương đương tiểu một bộ. Phận, càng nhiều còn là những cái đó thỉnh thoảng liền chơi một chút trò chơi người chơi. Càng nhiều người chơi chính tại yên lặng quan sát, chờ đợi mặt khác sớm sớm liền tiến vào trò chơi người chơi cho ra tương ứng phản hồi. Rốt cuộc hiện tại giả lập trò chơi nghiên cứu phát minh công ty lừa đảo đông đảo. Này ác liệt tính chất có thể so với PPT lừa dối đầu tư người trình độ. Hết lần này tới lần khác này đó ra hỏa còn một đám đem đại lượng tài chính vùi đầu vào tuyên. Truyền bên trong, trò chơi chơi vui hay không không nói trước. CG cần thiết muốn ngay lập tức tinh chuẩn đúng chỗ. Đến mức hiện tại giả lập trò chơi thị trường thượng đại lượng tràn ngập, dụng tâm làm CG. Dùng chân làm trò chơi. Không có tiền chơi MB, bãi lạn thao tác. Số lần nhiều về sau. Mặc cho công ty game miệng lưỡi lưu loát. Càng nhiều người chơi vẫn như cũ lựa chọn yên lặng chờ đợi để đạn bay một hồi. Mà lúc này, nhờ vào phía trước đông đảo người chơi bản Glow Beta tuyên truyền cùng mở rộng. Hiện tại Titan Trấn trở thành rất nhiều người chơi hàng đầu lựa chọn địa điểm. Rốt cuộc mọi người đều biết, kiến mô hình hao phí công phu nhiều nhân vật, thường thường là một thời kỳ nào đó khâm định nhân vật chính. Nội chắc thời kỳ, Lancaster lính vốn dĩ liền là người chơi đại doanh, tại tới gần Open Beta phía trước. Càng là có diễn đàn hồng nhân Lạm Tiểu Ngư, sớm sớm liền công bố chính mình tại Vương Đô thu thập đến tương quan tin tức. Tỷ như nói tiếp nhận cai nhiệm vụ mà bắt đầu đáp dựng lên tình báo tổ chức, mắt chuột. Kia một bộ chuyên thuộc về mắt chuột, trang phục đưa tới đại lượng người chơi truy phủng. Về phần còn không có tiến vào trò chơi phía trước. Cũng đã có vượt qua 5.000 danh người chơi biểu thị chính mình nguyện ý tham dự vào này cái tổ chức. Bên trong, đương nhiên, Lạm Tiểu Ngư cũng có một chút tư tâm. Tỉ như nói ngầm người chơi nhóm muốn thế nào không quan trọng. Nhưng là nếu như bọn họ mang lên chuột người khăn trùm đầu. Lựa chọn lấy, mắt chuột, thành viên thân phận tại bên ngoài du tẩu. Liền cần thiết muốn tự xưng chính mình vì, Lạm Tiểu Ngư. Đổ xuống một cái Lạm Tiểu Ngư, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Lạm Tiểu Ngư đứng lên tới. Chúng ta là mắt chuột, dòm ngó bí chuột, vì có thể làm cho đại gia nhiều một điểm đại nhập cảm. Lạm Tiểu Ngư thậm chí còn cấp mắt chuột, chỉnh thượng khẩu hiệu. Khoan hãy nói, này dạng một chơi, không thiếu người chơi bắt đầu có đại nhập cảm. Hiện tại trò chơi tuyến hạ. Bọn họ đã thành lập nên 3 cái 2.000 người đại quân. Liếc mắt nhìn qua, đại phiến cố ý đem chính mình biệt danh đổi thành Lạm Tiểu Ngư XXX hào người chơi ở bên trong ồn ào. Đương nhiên trừ bỏ Lancaster lĩnh lấy bên ngoài, cũng không ít người chơi thông qua lựa chọn mặt khác phục vũ khí phương thức. Ý đồ lẫn vào đến càng xa xôi, không ai có thể thăm dò qua địa phương. Thậm chí có một ít người nghe nói biên cảnh khu vực, tới gần Bắc Bộ Hoang Nguyên địa khu, tồn tại lấy Amazon nữ thợ săn làm chủ thể bộ lạc. Nghe nói kia bên trong một bên nữ Amazon, cái quần áo mát mẻ, nhân quân siêu thần Thái Văn Cơ, còn yêu thích đem nam nhân quải đến bộ lạc bên trong cộng hưởng cùng ép khô. Cùng đại bộ phận xuyên hơi có vẻ bảo thủ nhân loại trẻ tuổi nữ tính so với tới. Hiển nhiên này dạng làm người tràn ngập chinh phục dục nhìn Amazon nữ thợ săn nhóm xem lên tới. Càng vì tự tin, không sai, bọn họ người chơi liền là yêu thích này dạng tự tin nữ hài tử. Lại tăng thêm mọi người đều biết, xuyên càng ít đánh càng hung ác, Amazon nữ thợ săn lại là công nhận biêu hãn nhất tộc. Tự nhiên là hấp dẫn vô số trong lòng mang ác niệm LSP. Chuyển sinh đến tới gần bộ lạc biên cảnh đi. Bất quá Lạm Tiểu Ngư hiện tại cũng phản chịu này hài. Tại nàng tùy duyên đổi mới 2-3 kỳ xem đi lên không như vậy hỏa lạt dị chủng tộc đồ giám sau. Xem lên tới nho nhỏ chỉ. Rất dễ dàng liền muốn để người ôm tại ngực bên trong tiểu nhân tộc. Nháy mắt bên trong đưa tới này nhóm người chú ý. Vì thế group chat bên trong bắt đầu xuất hiện, muội muội còn tiểu. JPG, đánh dấu ngươi nói chuyện phiếm kịch bản. vì ngăn lại này của oai phong tà khí, Lạm Tiểu Ngư không thể không gia nhập các loại group chat. Đêm này một loại XP thật đáng chết quần cấp báo cáo. Đối với cái này tiểu nhân tộc nếu như biết, đại khái cũng chỉ có thể lộ ra hắc nhân dấu chấm hỏi. JPG, đi. Chỉ là không biết bọn họ có hay không nghĩ tới thật muốn ý đồ làm chút cái gì. Có thể hay không lọt vào hiến binh đội bắt giữ. Nói tới nói lui, nháo thì nháo. Lancaster tại rất nhiều người chơi trong lòng còn là có địa vị đặc thù. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều biết bọn họ có con rối. Chúng thần chi hạ đệ nhất mỹ nhân, Cai Tiểu Ca. Hiện tại đã có được thừa kế Ingolan công quốc tư cách. Bản chương xong.